Vợ hờ yêu của tổng tài. Chương 212. Góc truyện audio.com. Chị dâu, tối nay anh Trừ có hẹn với chúng em. Chị cũng đến nhé. Anh Trừ đã đợi sẵn ở đây rồi. Em gửi địa chỉ cho chị nhé. Chuyện của Hạ Phi lần này có thể khiến anh ta cười cả năm mấy. Nhưng tất nhiên không thể vui một mình. Chuyện vui như này giữa anh em với nhau phải chia sẻ chứ. Hừm, chính là như thế. U Thực Tân Hoài An nhanh chóng đi đến đó sau khi nhận được cuộc gọi của Tịch Sơn Lâm. Trừ Trấn Phong thậm chí không cần nghĩ nhiều mà chắc chắn. Tịch Sơn Lâm đó hẳn đã dùng cách nào đó để đánh lừa Tân Hoài An. Nhưng chỉ cần nghĩ đến bộ dạng say khướt của Tân Hoài An, anh liền nhịn không được. Trừ Trấn Phong chế nhạo và gọi trực tiếp vào điện thoại của Tịch Sơn Lâm. Bên kia ồn ào tiếng nhạc, nhưng anh vẫn nghe thấy giọng nói của Tân Hoài An. Trừ Trấn Phong ánh mắt u ám, lạnh lùng nói với Tịch Sơn Lâm, các người chờ tôi. Nói xong cúp điện thoại, sải bước đi về phía bãi đậu xe. Tịch Sơn Lâm vừa bị cúp máy, nhớ lại giọng điệu lạnh lùng vừa rồi của Trấn Phong, đột nhiên cảm thấy tình hình không ổn lắm. Anh ta chỉ gọi mọi người đến uống rượu, anh ta cũng không làm điều gì ghê tởm. Tại sao anh Trấn Phong lại muốn nuốt sống anh ta? Tịch Sơn Lâm đột nhiên cảm thấy có chút áy náy. Sau khi Trừ Trấn Phong lên xe, anh gửi một tin nhắn khác cho Vương Thanh Hà. Xin lỗi, tạm thời anh có chút chuyện nên không tới được. Vốn dĩ, anh có hẹn với Vương Thanh Hà và muốn đưa cô ta đi xem phim. Nhưng khi biết rằng Tân Hoài An và nhóm của Tịch Sơn Lâm đang uống rượu, anh vẫn không chút do dự lựa chọn đi tìm Tân Hoài An. Trừ Trấn Phong lập tức nhấn ga xe. Chiếc xe lao đi như một mũi tên về phía trước. Đến câu lạc bộ Lam Hải, Trừ Trấn Phong đẩy cửa câu lạc bộ ra, kéo Tân Hoài An lên rồi rời đi. Tân Hoài An cũng rất hợp tác đi theo anh. Sau khi đến nơi, cô không biết rằng mình đã bị đám Tịch Sơn Lâm lừa. Trừ Trấn Phong không hề đến. Cô không biết uống rượu. Thật sự không thể ở chỗ này thêm nữa. Nếu không phải Tịch Sơn Lâm vẫn tiếp tục nói rằng Trừ Trấn Phong nhất định sẽ đến, thì cô sớm đã rời đi rồi. Vì vậy, bây giờ cô rất hợp tác khi anh dẫn cô bước ra ngoài. Hai người vừa đi tới đại sảnh. Đến cửa, Trừ Gia Mỹ đã kéo cánh tay Lục Hy Thiên bước vào. Vương Thanh Hà cũng đi theo bên cạnh bọn họ. Hai bên mới gặp nhau. Khi Vương Thanh Hà nhìn thấy Tân Hoài An và Trừ Trấn Phong, sắc mặt của cô ta nhất thời không tốt lắm. Khi nhìn bàn tay họ nắm lấy nhau, sắc mặt cô ta càng thêm khó coi. Trấn Phong, anh, cô ta nói, giọng điệu có chút bất bình. Trừ Gia Mỹ vừa thấy vậy liền nói, anh trai, thật là trùng hợp, hai người cũng tới đây chơi à, hừm. Trừ Trấn Phong bình tĩnh đáp, nhìn Vương Thanh Hà, cảm thấy có chút phức tạp. Nhưng Tân Hoài An đã ngay lập tức có ý thức rút tay về, giữ khoảng cách với Trừ Trấn Phong. Vì tất cả mọi người đều ở đây, tại sao không chơi cùng nhau chơi nhỉ? Vương Thanh Hà đề nghị. Nhìn Trừ Trấn Phong đầy mong đợi, Trừ Trấn Phong suy nghĩ một chút, nhưng cũng không có từ chối. Anh cảm thấy mình nên giải thích với Vương Thanh Hà. Tự nhiên có chút cảm giác muốn nói lời xin lỗi với cô ta. Chấm, cách chương.